Kình Thiên Kiếm Đế, chương 273, Thiếu Niên Quân Hầu, Sở Giang Lưu, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở hữu chư hầu vương ngồi phía bên trái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trái, cũng chính là tứ đại tông môn đối diện, chư hầu vương mới vừa tọa hạ một hồi. Cánh cửa thái giám liền la to một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấu nhạc, bệ hạ giá lâm Triều Dương cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, toàn trường võ giả, văn võ bá quan, tứ đại tông môn, chư hầu vương nhất tề đứng lên. Cung kính nhìn lấy Triều Dương cung cửa điện chỗ. Trang nghiêm quốc nhạc tấu vang. Một cổ cuồn cuộn chi khí truyền khắp bát phương, âm thanh chấn vạn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên mang theo một đám hoàng tử hoàng nữ, Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Chỉ Diên, Ngũ Công Chúa, Nhị Hoàng Tử các loại sở hữu thành viên hoàng thất, đi vào Triều Dương cung bên trong, trực tiếp leo lên ngai vàng, ngồi xuống. Sở hữu hoàng tử hoàng nữ liền ngồi ở dưới ghế rồng bưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị miễn lễ. Bạch Hoa Thiên sau khi ngồi xuống, mỉm cười hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu trực tiếp một mắt nhìn về phía Linh Kiếm Tông yên tâm. Nhìn thấy Lâm Bạch an toàn trở về, trong lòng cũng là thở phào một cái. Đối lấy Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bạch Chỉ Diên thì là nở nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười xem như là hồi ứng. Còn có ai chưa có tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên sau khi ngồi xuống, nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy vương hầu chỗ ngồi, Tề Vương phủ vị trí không dư lấy, liền âm lãnh hỏi. Bạch Hoa Thiên tự nhiên biết là Tề Vương phủ chưa có tới. Thế nhưng hắn thân là thần võ quốc đế quân, tự nhiên không có khả năng trực tiếp hỏi Tề Vương phủ tại sao không có tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như hỏi, vậy thì đồng nghĩa với là ở nói cho sở hữu Tề Vương phủ không cho hoàng thất mặt mũi. Khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương phủ còn chưa tới. Quản sự thái giám Chiến Chiến nguy nguy nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên sắc mặt có chút âm lãnh hạ xuống. Có một chút thuần phục hoàng thất đại thần nhao nhao tức giận nói rằng. Tề Vương gia thực sự là càng ngày càng làm càn. Lại dám nhường bệ hạ chờ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, cửa đại điện thái giám hô lớn đứng lên. Tề Vương phủ đến. Tề Vương gia cùng Tề Thủy, cùng với một đám đem cửa thiên tài, bước nhanh đi vào Triều Dương cung bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương ra vẻ mặt hổ thẹn nói rằng. Mời bệ hạ bớt giận a. Tiểu nhi mới từ Tề Thiên Sơn mạch bên trong trở về. Vì vậy điều dưỡng một phen. Làm lỡ canh giờ. Lúc này mới tới chậm. Bạch Hoa Thiên cười lạnh nói. Không sao cả. Tề Vương gia chi tử, rồng phượng trong loài người, tự nhiên không sao cả. Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên cười lạnh một tiếng. Nhập tọa đi. Đúng, Tề Vương gia trên mặt hơi hơi cười đắc ý, ngồi ở thuộc về hắn chỗ ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha, Tề Vương gia cư nhiên đi ở bệ hạ phía sau. Đây là tại hướng hoàng thất thị uy sao? Đúng vậy, điều này hiển nhiên là Tề Vương gia cảm giác mình so bệ hạ còn trọng yếu hơn. Cho nên mới sắp tối ra thi đấu à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Tề Vương gia đầu này cáo giả cũng là bắt chẹt rất chuẩn. Vừa lúc ở bệ hạ sau khi ngồi xuống, lập tức liền tiến đến. Hắn chậm một chút tiến đến một bước, quốc yến mà bắt đầu. Đến lúc đó bệ hạ không có chờ hắn, liền có vẻ hắn không quan trọng. Cái này liền coi như là tại đánh mình một bạt tai. Ai nói không phải sao? Thời gian này vừa vặn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều văn võ bá quan đều là thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Chính như bọn hắn nói, Tề Vương phủ đây là tại hướng hoàng thất thị uy a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào Triều Dương cung đều là có dựa theo tôn ti sắp xếp thứ tự. Đầu tiên là Phú Thương, sau là Bách Quan, sau đó Tứ Đại Tông Môn, sau đó Vương Hầu cũng như thế. Cuối cùng đương Triều Đế Quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tề Vương phủ cố ý tại Đế Quân sau đó nhập tràng. Cái này há chẳng phải là nói Tề Vương phủ so Đế Quân còn muốn tôn quý sao? Tề Vương gia nghe thấy người chung quanh nói nhỏ thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tề Thụy cũng là cười đến rất vui vẻ. Đây chính là Tề Vương phủ lúc đầu ý tứ, cấp cho hoàng thất một cái hạ mã uy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn để hoàng thất rõ ràng, cái này thần võ quốc bây giờ đã không có ở đây hắn trưởng khống bên trong. Bạch Hoa Thiên âm lãnh đảo qua Tề Vương gia, dẹp loạn lửa giận trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Bạch Hoa Thiên đứng lên, dương giọng mấy câu nói về sau, nói rằng, đã như vậy, cái kia quốc yến mà bắt đầu đi, bên trên thiện đi, quốc yến bên trên mỹ thực, đều là Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lung linh bách quái, đủ loại mỹ vị bị từng cái tuyệt mỹ thị nữ bưng lên, đặt ở sở hữu võ giả trước mặt. Phú Thương cùng văn võ bá quan hầu như đều là tới ăn quốc yến bên trên mỹ thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Phú Thương bất thiện võ đạo, văn võ bá quan cũng mất đi tham gia tư cách. Cho nên bọn họ đều là ăn cái gì. Riêng là các Phú Thương có thể thu đến quốc yến mời, đây đã là rất lớn vinh quang. Có thể tại quốc yến ăn được mỹ vị, có thể nhìn thấy thần võ quốc trẻ tuổi luận võ, càng là bọn hắn cả đời nói khoác vốn liếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại một khúc khúc dịu dàng lễ nhạc bên trong, qua ba lần rượu sau, đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu từ chỗ ngồi đứng lên, bưng chén rượu, cung kính đi tới trong sân. Là Sở Vương phủ tiểu oa nhi đi. Ân. Cao gia a, Bạch Hoa Thiên nhận ra Sở Giang Lưu. Lúc này vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu sắc mặt không gì sánh được chính kinh cùng nghiêm túc. Bừng chén rượu nhìn lấy Bạch Hoa Thiên cùng trưởng công chúa, nói rằng, bệ hạ, vì thần cái này đến, thứ nhất là chúc ta thần võ quốc mưa thuận gió hòa, sơn hà vĩnh cố. Thứ hai là muốn cảm tạ một phen trưởng công chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên chau mày. Nửa câu đầu Bạch Hoa Thiên có thể nghe hiểu. Mà phần sau câu hắn liền không biết. Cái gì gọi là cảm tạ trưởng công chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, bây giờ Sở Vương phủ thật là chư hầu vương bên trong. Gần với Tề Vương phủ vương phủ. Tề Vương phủ trăm phương nghìn kế đều muốn đem Sở Vương phủ chiếm đoạt. Có thể vẫn luôn chưa thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm tạ ta. Chấm. Bạch Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Sở Giang Lưu nghiêm túc nói. Trưởng công chúa ân cứu mạng, vi thần không thể báo đáp. Nếu không phải trưởng công chúa điện hạ nhìn rõ mọi việc, nói không chừng vi thần cũng đã chết bởi gian trá tiểu nhân chi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phần ân tình, ta Sở Giang Lưu không thể báo đáp. Sau này nếu như trưởng công chúa có dùng đến ta Sở Vương phủ địa phương, cứ nói miệng. Sở Vương phủ, mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng tâm huyết đảm nhiệm tại, cam nguyện làm trưởng công chúa máu chảy đầu rơi, ra trận xung phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, nghe thấy Sở Giang Lưu câu nói này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hoa Thiên cùng trưởng công chúa đều là há hốc mồm. Mà hắn văn võ bá quan thì cũng là vẻ mặt kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tiếng nói nhỏ thanh âm vang lên. Sở Giang Lưu cái dạng này. Thật giống như là muốn đại biểu Sở Vương Phủ đứng ở hoàng thất trong trận doanh a. Đúng vậy, Sở Vương Phủ bây giờ vẫn là trung lập. Nếu như thiên hướng hoàng thất, cái kia phỏng trường Tề Vương Phủ muốn chọc giận đến nổ mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Sở Vương gia làm sao nhường con của hắn sằng bậy a. Tề Thụy cùng Tề Vương gia nhìn thấy Sở Giang Lưu đi tới. Nhất thời đều há hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương ra vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy Tề Thụy. Ánh mắt kia hình như là đang nói. Hắn không phải cần phải tại Tề Thiên Sơn Mạch trong địa lao sao? Tề Thụy cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Nói rằng, ta cũng không biết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tề Thụy phái đi hạ nhân. Lập tức chạy như bay vào Tề Thiên Sơn Mạch. Hỏi một chút Tề Phượng là tình huống gì? Tề Thụy thật tình không biết. Tề Phượng bây giờ tại Diêm Vương Điện bồi Diêm Vương uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên nghe thấy Sở Giang Lưu một câu nói này. Nhất thời kích động từ trên long ỷ đứng lên. Nghiêm túc nói. Sở Hiền Chất, người có phần này bảo vệ quốc gia chi tâm. Thực sự hiếm thấy. Tốt, người đến, thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên hài lòng cười lớn một tiếng. Lúc này, Tề Vương Phủ sắc mặt có chút khó coi. Nếu như Sở Vương Phủ thật đứng ở hoàng thất bên kia đi. Mặc dù vô pháp lớn mạnh hoàng thất thực lực, nhưng Sở Vương Phủ dù sao vẫn là một thanh phi thường sắc bén bảo kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như hoàng thất sử dụng tốt, Sở Vương Phủ thanh kiếm này, phỏng chừng sẽ cho Tề Vương Phủ một cái quái vật lớn một kích trọng kích. Tề Vương ra cười ha ha một tiếng nói rằng, ha ha, Sở Thế Tử, người chỉ sợ là uống say. Mau mau trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Vương ra cùng Tề Thụy. Cười nói, ta không có uống say. Ta thậm chí còn liền một ngụm rượu cũng không có uống. Tại sao uống say nói đến? Tề Vương ra nghe nói sững sờ. Sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy ngươi nói, có thể đại biểu Sở Vương Phủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vương gia, lẽ nào ngươi liền phóng mặc cho ngươi nhi tử làm bậy như vậy? Hủy ngươi Sở Vương Phủ trăm năm cơ nghiệp sao? Tề Vương gia giận tím mặt chừng lấy Sở Vương Phủ Sở Vương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vương gia là một cái lão thái chuông lớn lão giả. Nghe thấy Tề Vương gia thanh âm, vẻ mặt ngưng trọng lại vạn phần nghiêm túc đứng lên, đi tới Sở Giang Lưu bên người, ôm quyền đối Bạch Hoa Thiên nói. Bạch Hoa Thiên vẻ mặt kích động nhìn lấy Sở Vương gia, đang mong đợi hắn nói ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Bạch Hoa Thiên biết rõ. Sở Vương Phủ là một thanh kiếm. Một thanh không gì sánh được sắc bén kiếm. Nếu như vận dụng được tốt, hắn đem cho Tề Vương Phủ một cái trọng kích. Sở Vương gia nói, bệ hạ, Lưu Nhi lời nói, tức đại biểu Sở Vương Phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xôn xao, toàn trường náo động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vương gia câu nói này, tựa như một tảng đá lớn nhập vào thủy đàm. Sở Vương Phủ là kiên định đứng đội hoàng thất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu cảm kích đối phụ thân nói rằng, cảm ơn phụ thân, có thể được Sở Vương gia chống đỡ. Nhường Sở Giang Lưu vô cùng hài lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó mặc dù Sở Vương gia biết rõ Sở Giang Lưu bị Tề Vương Phủ bắt lại, thế nhưng cũng không biết Sở Giang Lưu muốn tại quốc yến bên trên. Tại chỗ tuyên bố thuần phục trưởng công chúa. Mà bây giờ đột ngột đến mấy câu nói. Mặc dù nhường Sở Vương gia khiếp sợ. Nhưng Sở Vương gia vẫn là lựa chọn chống đỡ Sở Giang Lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia khí hàm răng thẳng ngứa. Cắn răng, đứng lên, chừng lấy Sở Vương gia nói rằng. Sở Vương gia, nghĩ lại a, ngẫm lại ngươi Sở Vương phủ trăm năm cơ nghiệp. Suy nghĩ thật kỹ. Sở Vương gia cười nói. Tề Vương gia yên tâm. Bản Vương đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Bệ hạ, lão phu lão, đã vô lực giơ lên chiến kiếm. Càng là vô lực đi cùng bệ hạ chinh chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, cũng là thời điểm đem Sở Vương phủ gọi cho trẻ tuổi trong tay. Bệ hạ, vi thần hướng ngươi chào từ biệt. Cũng xin bệ hạ ân chuẩn vi thần cáo lão hồi hương. Đồng thời, đem Sở Vương phủ tước vị truyền cho ta chi tử. Sở Giang Lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hoa Thiên nghe thấy Sở Vương ra những lời này. Kinh ngạc từ trên long ỷ đứng lên. Sở Tường, ngươi muốn rời trẫm mà đi. Bạch Hoa Thiên phẫn nộ nói đến. Trẫm không cho phép, ngươi còn tráng niên. Ngươi hai tay vẫn có kình thiên chi lực. Há có thể nói lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vương ra cười nói. Bệ hạ, vi thần cũng không phải là muốn rời bỏ ngươi. Nếu ngày khác bệ hạ triệu hoán, lão thần cũng nguyện mặc giáp ra trận. Chỉ là cái này võ đài, là thời điểm giao cho thanh niên nhân. Sở Giang Lưu, là bệ hạ nhìn lấy lớn lên hài tử. Hắn đối thần võ quốc trung thành. Không thua lão thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng xin bệ hạ ân chuẩn. Sở Giang Lưu kế thừa Sở Vương phủ chi tước vị. Sở Vương ra quỳ xuống, dập đầu nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu sau khi nghe xong đều là sửng sốt một chút. Hai mắt kinh ngạc nhìn cha mình. Sở Vương ra muốn thoái vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, Sở Giang Lưu trong mắt tồn tại một gợn nước. Sở Vương ra cười nhìn lấy Sở Giang Lưu. Cười nói, Lưu Nhi, từ nay về sau, Sở Vương phủ liền giao cho ngươi. Ngươi làm phải nhớ kỹ hôm nay ngươi đã nói lời nói. Thủ ta thần võ quốc Sơn Hà Vĩnh Cố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu mang theo nước mắt, trọng trọng gật đầu. Bạch Hoa Thiên nhìn lấy Sở Vương ra trên mặt quyết tuyệt. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói rằng, được rồi. Đã ngươi cố ý muốn chào từ biệt, trẫm không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi một ngày kia muốn trở về, trẫm làm thiết yến khoản đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi Sở Vương phủ tước vị, lý nên nhường Sở Giang Lưu kế thừa. Sở Giang Lưu, ngươi có thể nguyện thống soái Sở Vương phủ trăm vạn tinh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hoa Thiên hỏi. Sở Giang Lưu kiên định nói, thần nguyện ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Vương gia yên lặng đứng ở một bên, nghe thấy cái này buổi nói chuyện, khí hàm răng đều tại ngứa, một đôi ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Sở Vương gia, giống như là muốn dùng ánh mắt đem Sở Vương gia cho ăn tươi đồng dạng. Sở Vương phủ quy thuận hoàng thất, cái này đối Tề Vương phủ mà nói. Cũng không phải là một cái tin tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.